Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 526, Phúc vô song trí, họa bất đan hành. Đúng vậy, Doa đã nhìn ra không tốt lắm đầu mối. Lúc đầu trước đây Leeds United đội đám cầu thủ tâm lý trạng thái liền vô cùng không tốt. Cảm xúc là phi thường kích động, có chút bốc lên. Hiện tại Sheffield Wednesday đội cái này phản lưới không thể nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa. Đây nhất định biết chút nổ Leeds United đám cầu thủ cảm xúc. Lúc này, Leeds United đám cầu thủ nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình mới được. Albertini nghe vậy trong lòng run lên. Hắn cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Vừa mới ngồi tại không đến bao lâu Albertini lại đứng lên. Nhanh chóng đi vào bên sân. Lớn tiếng kêu gào nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý khống chế tâm tình của mình. Không nên gấp gáp, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc là phi thường ngang ngược. Điên cuồng chửi mắng, thanh âm kia thật chính là vô cùng khó mà lọt vào tai. Kích thích mọi người thần kinh, mà Manchester City đội phương diện biết được tin tức này về sau từng cái là phi thường kích động. Cùng hạnh phúc. Manchester City đội đám cầu thủ biết cơ hội của bọn hắn tới. Hiện tại chính là cơ hội tốt. Manchester City đội lập tức tăng cường tiến công. Cơ hồ là toàn tuyến để lên. Nhìn ra được Mancini là hy vọng mượn nhờ Leeds United đội cái này dung chuyển thời kỳ. Mau chóng lấy được dẫn bóng. Nắm giữ bản trận đấu quyền chủ động. Nhìn xem Manchester City đội biến hóa. Doa hơi bĩu môi. Ai nói Mancini là một vị bảo thủ huấn luyện viên trưởng? Ngươi xem một chút hắn cái này cấp tiến dáng vẻ. Giống một cái bảo thủ người sao? Đây quả thực so rất nhiều tiến công phái huấn luyện viên còn muốn hung mãnh a. Đến rồi, Manchester City đội tiến công tới. Biện Ngọc Thanh khẽ nhíu mày. Đoạn thời gian này, Manchester City đội công kích là phi thường hung mãnh. Vây công lấy Leeds United đội. Thấy hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là sợ mất mật. Chủ yếu hơn chính là, Leeds United đám cầu thủ phạm lỗi thật là nhiều lắm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sâu sợ bọn họ xuất hiện sai lầm đâu. Bằng một tiếng, bóng đá là bị Yaya Toure chuyển di hướng về phía đường biên. Đường biên Martin Petrov xông lên, không ngừng cầu, trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Bóng đá xoay tròn cấp tốc, sau đó bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Adebayor đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson điên cuồng gầm thét. Bằng một tiếng, Adebayor không có đội lên bóng đá. Ngược lại là lui về đến vùng cấm địa trung lộ. Lichtsteiner là một đầu hung hăng đập trúng Adebayor. Đầu, đồng thời rơi xuống đất thời điểm. Lichtsteiner không biết là vì bảo trì thân thể cân bằng. Vẫn là vì bảo hộ. Dù sao là đẩy một cái Adebayor. Adebayor thân thể lập tức nhanh chóng hướng về phía trước ngã sấp xuống ra ngoài. Adebayor hướng về phía trước ngã sấp xuống chính là kêu thảm một tiếng. A, hiện trường tất cả mọi người là kinh hãi. Bị cái này một tiếng hét thảm cho kinh lấy. Adebayor ra hỏa này thế nào? Làm sao bạo phát ra thảm liệt như vậy kêu thảm? Sau khi ngã xuống đất Adebayor là bưng kín cánh tay của mình. Thống khổ cuồn cuộn lấy. Tút tút tút. Lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb trong miệng cái còi là vang lên. Toàn trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm về phía Howard Webb. Gia hỏa này là muốn làm gì? Phạm lỗi? Đây là một lần phạm lỗi sao? Eddie Gray trái tim là máy động đột. Trong lòng là sinh ra dự cảm không tốt. Đây là phải xong đời a. Biện Ngọc Thanh một trương tú khí hai bên cũng hơi hơi trắng bệch. Đây không phải cái gì tốt tình huống a. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng nhún nhảy. Phạm lỗi. Đây là ác ý đả thương người động tác. Đây là hồng bài. Đây là penalty. Penalty penalty. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là trên khán đài điên cuồng toát ra. Giống như bọn hắn chính là trọng tài chính đồng dạng. Manchester City đội đám cầu thủ cũng là điên cuồng vọt tới. Cấp tốc vọt tới Howard Webb bên người. hướng Howard Webb làm áp lực. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là vây quanh, cảm xúc cũng là phi thường kích động. Cái này đáng chết Adebayo đơn giản chính là giả quàng. Gia hỏa này là đang diễn trò. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Nhảy cầu. Người cái này đáng chết nhảy cầu diễn viên. Lăn ra ngoài. Người loại rác rưởi này. Đơn giản chính là vũ nhục bóng đá. Howard Webb là bình tĩnh khuôn mặt. Mặt không thay đổi đem hai đội đám cầu thủ cho xua tan kéo. Hắn muốn làm ra xử phạt. Ngay lúc này, một cái khác sân bãi lại truyền tới tin tức xấu. Chelsea đội dẫn bóng. Chelsea đội lần nữa lấy được dẫn bóng. Lần này Chelsea đội dẫn bóng không phải cái gì phản lưới. Mà là Chelsea người mình để bóng đá đưa vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Lần này, trong cấm khu Thor Campbell phạm lỗi. Bị xử phạt một chút cầu. Drogba là một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Chelsea đội 2 cầu dẫn trước. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hận chết đáng chết Thor Campbell. Gia hỏa này không chỉ có tự bãi ô long. Đưa cho Chelsea đội một cái dẫn bóng. Đằng sau càng là trực tiếp đưa chút. Đưa cho Chelsea đội cái thứ 2 dẫn bóng. Thật Thor Campbell đơn giản quá không biết xấu hổ. Thor Campbell gia hỏa này không có đá bóng giả cầu mới là lạ chứ. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hận chết Thor Campbell lão bất tử này. Vậy mà như thế hố. Gia hỏa này đơn giản thật không có có đạo đức. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Thor Campbell. Đem tổ tông của hắn nhóm đều là thăm hỏi một mấy lần. Nếu như có thể nói. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là nghĩ đánh cho tên người Thor Campbell dừng lại. Để phát tiết mình lửa giận trong lòng. Leeds United đội đây quả thật là quá xui xẻo. Đối diện Sheffield Wednesday đội cái này nhường cũng quá mức đi. Lúc này mới không tới 20 phút. Liền đưa cho Chelsea đội 2 cái dẫn bóng. Đây quả thật là quá gan to bằng trời. Đài này trắng trợn. Căn bản cũng không có đem FA để vào mắt mà. Eddie Gray trong lòng cũng là phẫn nộ phi thường. Trận đấu này còn thế nào đá? T. Trận đấu này thật sự chính là như mọi người chỗ nghĩ như vậy. Sheffield Wednesday đội thật là dám nhường. Cái này Thor Campbell cái này hai cầu nhường đến thật là không có lời gì nói a. Người sáng suốt đến hắn là đang nhường. Nhưng là ngươi nhưng không có chứng cứ nói hắn là tại đá giả cầu. Ai? Biện Ngọc Thanh khẽ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hận chết đáng chết Thor Campbell. Gia hỏa này trận đấu này kết thúc về sau khẳng định sẽ gặp báo ứng. Ai nha? Không tốt rồi. Quả nhiên là phúc vô song trí. Họa bất đan hành a. Chelsea đội phương diện vừa mới lại vào một cầu. Leeds United đội cái này bị cực hình xử phạt. Xem ra trận đấu này vận khí thật không tại Leeds United đội nơi này a. Mark Lawrenson là tiếc rẻ nói. Nói thật, liền trước mắt tranh tài đi hướng. Mark Lawrenson ngược lại là đồng tình lên Leeds United đội tới. Hắn đều là hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng. Bởi vì Sheffield Wednesday đội cùng Chelsea đội phương diện làm được thật là quá mức. Đơn giản chính là khi dễ người thành thật mà. Penalty, bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb là đem ngón tay chỉ hướng penalty điểm. Vô cùng kiên quyết, penalty, Howard Webb phi thường kiên định chỉ hướng penalty điểm. Xem ra hắn là thấy vô cùng rõ ràng. Từ động tác chậm chiếu lại đến xem, quả cầu này xác thực hẳn là một cái penalty. Lick Steiner vẫn còn có chút liều lĩnh, lỗ mãng, vẫn là trong lòng quá kích động. Không có khống chế lại tâm tình của mình a. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Sớm lúc trước, Biện Ngọc Thanh liền nhắc nhở qua. Leeds United đội đám cầu thủ phải chú ý khống chế tâm tình của mình. Bằng không mà nói, Leeds United đội là muốn xuất hiện đại vấn đề. Quả nhiên, hiện tại vấn đề lớn đã xuất hiện. Đưa cho đối phương một cái penalty. Bên sân, Doa cũng là khẽ lắc đầu. Trận banh này tại sao có thể như vậy đâu? Trận banh này cho dù là tặng cho Adebayo đến đỉnh, hắn cũng uy hiếp không được Leeds United đội cầu môn A. Không nhìn thấy một bên khác, Company đã kẹp lại vị trí A. Doa khẽ thở dài một cái. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là không có khống chế tốt tâm tình của mình A. Nhất là, Sheffield Wednesday đội cái kia phản lưới. Đối với Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc ảnh hưởng là vô cùng lớn. Cái này mới đưa đến trận đấu này tiến vào dạng này đi hướng. Đây là toàn lộn xộn A. Đương nhiên, Leeds United đội vận rủi còn chưa kết thúc. Howard Webb là nhanh chóng đi tới. Hướng về phạm lỗi Lichtsteiner lấy ra một chương thẻ vàng. Cảnh cáo Lichtsteiner. Lichtsteiner lập tức liền vỡ tổ. Hướng về phía Howard Webb một trận gào thét. Nói mình không có phạm lỗi. Đồng thời cũng là chỉ trích Howard Webb. Gia hỏa này lung tung thổi phạt. Đơn giản chính là hắc chạm canh gác. Leeds United đội đám cầu thủ lên mau giữ chặt Lichtsteiner. Lúc này nhưng không thể dạng này a. Đây quả thực là chủ động xin hồng bài a. Company lập tức đi vào Lichtsteiner bên người. Đem nó giữ chặt. Còn nói ra. Đừng nói nữa. Người muốn xin hồng bài sao? Đáng tiếc. Company động tác vẫn là muộn một chút. Howard Webb mặt không thay đổi đem trong tay thẻ vàng. Lần nữa hướng về Lichtsteiner sáng lên. Sau đó lại móc ra một chương hồng bài. Trực tiếp đem Lichtsteiner cho phạt ra ngoài. Lần này liền thật là điểm đỏ phần món ăn. Company nhìn đến đây thực tình là bó tay rồi. Lichtsteiner ra hỏa này đầu óc đường ngắn sao? Đây quả thực là chủ động xin hồng bài A. Thật rất bình thường im lặng. Bất quá lúc này, Lichtsteiner cảm xúc vô cùng kích động. Lập tức điên cuồng xông về Howard Webb. Liền muốn lấy muốn nói chuyện. Company bọn hắn lập tức giữ chặt Lichtsteiner. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn bị thêm vào xử phạt sao? Quả nhiên vẫn là xuất hiện vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ không có khống chế tốt mình đội bóng. Xuất hiện chuyện như vậy. Lichtsteiner bị hồng bài phạt hạ. Dạng này Leeds United đội trận đấu này liền càng thêm khó đá. Cái này Leeds United đội đã lâm vào tuyệt cảnh A. Biện Ngọc Thanh nói như vậy. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là âm trầm nói cực hạn. Trận đấu này đều biến thành cái dạng này. Cái này còn thế nào đá đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tuyệt đối trận đấu này thật là đi xa. Thật là không có Leeds United đội cơ hội. Không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng. Leeds United đội có thể như vậy vứt bỏ bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng không phục. Vô cùng không phục, nhưng là, đây chính là hiện thực. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng cao hứng. Trận đấu này bọn hắn Manchester City đội là thắng chắc. Hiện tại Manchester City đội đám cầu thủ đều là nhìn chằm chằm đi hướng penalty điểm Carlos Tevez. Đúng vậy, trận banh này để cho Leeds United đội phản đồ Carlos Tevez đi hướng penalty điểm. Đến chủ phạt, trung chứng là hai mắt chăm chú nhìn penalty điểm trước Carlos Tevez. Lúc này tâm tình của hắn là phi thường buông lỏng, nhàn nhạt đứng tại cầu môn tuyến bên trên, tùy ý nhai lấy kẹo cao su, nhìn chằm chằm penalty điểm trước bóng đá. Nhìn thấy trung chứng cái dạng này, Carlos Tevez trên thân là rất có áp lực. Đến từ trung chứng phương diện áp lực, Carlos Tevez hai mắt siết chặt, nghe được Howard Webb còi huýt, sau đó cấp tốc xông tới, một cước hung hăng rút trúng bóng đá, cầu môn trước, trung chứng hai mắt siết chặt, trong lòng gầm thét, bên phải, nửa cao cầu, trung chứng thân thể cơ hồ là trước tiên liền bay chéo ra ngoài, dáng người vô cùng giãn ra, hai tay thẳng tắp duỗi dài, đi chặn đường. Có, trung chứng trong lòng vui mừng, hưng phấn gầm thét, bộp một tiếng, trung chứng song quyền trực tiếp đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn toát ra. May mà như điên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.